Hôm nay như thường lệ trong vào những cái ngày của mùa an cư tại tỉnh Xá Ngọc Phương. Hôm nay là thứ sáu ngày 25 năm 2003. Trong đại chúng theo lời của ni trưởng yêu cầu thì tôi giải thích về một phần của kinh Đại Thừa, một phẩm của kinh đại thừa Vô Lượng Nghĩa. Cái bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa đó là trước khi mà Đức Phật nói kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói cái bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Trong kinh Pháp Hoa, ông Đại Trí Văn Thù khi mà giải thích về cái câu hỏi của đại chúng vì sao mà hôm nay có cái hào quang của Đức Phật phóng ra mà nó chiếu sáng trên từ cõi trời sắc cứu cánh là cùng 18.000 thế giới ở phương Đông và các cái địa ngục A Tỳ đều soi sáng hết. Chị Đại Trí Văn Thù trả lời rằng đó là một hiện tượng theo ông biết là xưa kia chư Phật trước khi nói kinh Pháp Hoa là đã nói kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, rồi sẽ sắp nói kinh Pháp Hoa, cho nên nó có cái điểm phóng hậu quang như thế. Thì qua cái lời của ông Bồ Tát Đại Trí Văn Thù đó thì cái bộ kinh Pháp Hoa đó là trước khi mà muốn cho các Bồ Tát mà nhận thức hiểu được cái ý nghĩa kinh Pháp Hoa đó là phải nghe cái tư tưởng của Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa này trước. Thế thì bây giờ đây tôi triển khai về cái phẩm thứ hai. Bây giờ cái mắt của tôi nó kém rồi cho nên là khó lắm, nó có khi là nó chậm trễ, nhìn chữ nó không rõ. Nhưng mà học cái kiểu này là hồi xưa tôi học là về đây nhé. Hồi xưa tôi học là thầy cũng bằng cái bản chữ Hán vậy, rồi học trò cũng cái bản chữ Hán vậy. Mà hồi đó là không dễ gì mà kiếm kinh vậy đâu. Mà ai nó chép tay đó. Thầy đưa xuống có một bộ vậy đây mà truyền nhau 40-50 người, mình ai nó chép ngày chép đêm vậy mới đủ thời giờ mà chép, đủ thời giờ mà học. Và học thì thầy bản trọn bản bằng chữ Hán vậy nè. Do vậy mà hồi trước là ai cũng biết chữ Hán hết á, không biết là cũng phải vô học cũng phải cho biết, không biết là không học được, bởi vì học toàn là bằng chữ Hán vậy. Còn bây giờ nước thầy lại trường tôi dạy chữ Hán, học trò không học. Học trò giờ hình như là không chịu cực nổi. Hồi đó là cái nhóm anh em tôi học đó là mỗi người là tự mua dầu đốt cái đèn chống dịch, chứ không có tiền mua dầu mà đốt cái đèn lớn đâu nha. Đèn chống dịch mà tối lại đó là phải lấy cái lon chao đó về lâm sữa bò đó mới khoét lỗ chừa lỗ bằng ngón tay cái cho nó đủ dọi ra, phải còn như phải đậy hết lại. Chứ mà quá cái giờ chỉ tịnh là 10 giờ đó là ai mà còn đốt đèn là bị phạt. Thành ra mình mua dầu rồi mình lẻn vô mấy cái hốc hoặc là lên tính điện không còn không có ai ở trên đó, rồi đứng ở trên mấy cái bàn để cái đèn đủ một lỗ dọi qua cái bổn kinh như chỗ ngồi viết vậy đó mà chép. Thành ra hồi đó học cực lắm, bởi vì nó có một bộ về đây mà mượn chép rồi mà đâu có thời gian dài đâu, mỗi một người truyền nhau mà chép rồi. Mà nếu mà để mà mượn cái bổn của cái người thứ hai mà họ chép loại đó gọi là F1, F2, F3 đó thì có những ông nó học dở quá, nó chết bậy cái rồi mình chết theo ông bậy nữa sao học được. Cho nên là phải mượn trình đôi cái bốn kinh về đã là khó rồi, thành ra phải tranh thủ mà chết, bằng ngày không đủ là chết bằng đêm. Bây giờ học theo hồi xưa đây nè, hồi xưa là ta có đọc chữ rồi, bây giờ tôi nói nghĩa không à, chứ tôi khỏi nói chữ nó mất thời giờ lắm. Lúc bây giờ Bồ Tát Đại Trang Nghiêm, cái phẩm này là Bồ Tát Đại Trang Nghiêm, Phật kêu Bồ Tát Đại Trang Nghiêm, cũng như là Bồ Tát Đại Trang Nghiêm hỏi Phật. Đây là cái phẩm xuất phát thứ hai. Bồ Tát Đại Trang Nghiêm và tám muôn Bồ Tát, tám muôn Đại Bồ Tát nói một bài kệ tán thán Đức Phật rồi, và cùng nhau bạch Phật rằng, nghĩa là cùng nhau nhất trí nhau một cái ý tứ để mà đưa lên mà thưa với Phật. Bạch Thế Tôn, chúng con tám muôn Bồ Tát nay đây á, muốn cho trong cái pháp hội này của Đức Phật, muốn là để muốn hỏi Đức Phật về một vấn đề sâu thẳm, mong Thế Tôn vũ lòng thương mà thương xót mà dạy bảo cho chúng con. Đức Phật bảo rằng này Đại Trang Nghiêm Bồ Tát và tám muôn Bồ Tát, rất lành thai, lành thai này thiện nam tử, các ông khéo biết đúng thời, các ông cứ tự tiện mà hỏi, Như Lai chẳng bao lâu nữa sẽ nhập Niết Bàn. Sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, Như Lai muốn dạy cho các ông những cái điều mà sau khi Như Lai nhập Niết Bàn rồi các ông không còn nghi lầm nữa. Vậy các ông muốn hỏi gì thì có thể hỏi. Bồ Tát Đại Trang Nghiêm và tám muôn Bồ Tát bèn đồng thanh mà thưa với Phật rằng: Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát muốn được mau thành cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, vậy nên tu hành những pháp gì, những pháp môn gì, và những pháp môn nào mà nó hay khiến cho Bồ Tát Ma Tát mau thành cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng con muốn Phật dạy cho chúng con những cái pháp môn đó. Phật bảo Đại Trang Nghiêm Bồ Tát và tám muôn Bồ Tát rằng: Rất quý quá thai thiện nam tử, có một cái pháp môn nó có thể khiến cho Bồ Tát mau được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, rằng nếu có Bồ Tát nào học cái pháp môn gọi là, rồi con mắt bây giờ tệ vô vậy đó, nếu có Bồ Tát nào mà tu cái pháp môn này thì sẽ được mau thành. Pháp môn đó là gì, ý nghĩa như thế nào? Giờ đây các ông hãy lắng mà nghe. Này thiện nam tử, cái pháp môn đó tên là Vô Lượng Nghĩa Bồ Tát. tên là Vô Lượng Nghĩa. Bồ Tát muốn được tu học cái pháp môn Vô Lượng Nghĩa này thì nên quan sát tất cả pháp từ xưa đến nay, tánh tướng nó vắng lặng, không có lớn, không có nhỏ, không có sanh, không có diệt, không phải trụ, không phải động, không phải tiến, không phải thối, cũng như hư không, không có hai pháp. Ông Lễ lấy dùm cái bình nước, bình nước nóng của tôi, ông Lễ ơi. Nước này nó bỏ sâm quá nhiều, đậm đen uống không được. Lấy dùm tôi cái bình nước nóng rồi đành tôi pha nó ra. Tức là Đức Phật dạy cho các Bồ Tát rằng là muốn mau thành Phật là học cái pháp môn gọi là Vô Lượng Nghĩa. Gọi là Vô Lượng Nghĩa đây á, để ý á, Vô Lượng Nghĩa không có nghĩa là, không phải là nói nhiều nghĩa. Mà là cái nghĩa của nó không bao giờ nói hết được. Muốn mau thành Phật là phải học cái pháp môn tu Vô Lượng Nghĩa. Trọng tâm của bà hôm nay là cái chữ Vô Lượng Nghĩa đó. Tức là Bồ Tát Đại Trang Nghiêm và tám môn vị Bồ Tát hỏi Phật tu pháp môn gì để được mau thành Phật. Phật nói rằng các vị Bồ Tát muốn tu, muốn mau thành Phật thì phải tu học cái pháp môn gọi là Vô Lượng Nghĩa. Bồ Tát nên tu học pháp môn đó. Nhưng mà ở đây là tôi mở ngoặc là tôi nhắc cái đại chúng là Vô Lượng Nghĩa không có nghĩa là, không phải là một chữ đó mà mình cắt nghĩa nhiều nghĩa, không phải vậy. Mà Vô Lượng Nghĩa là không có nghĩa nào mà nói cho thấu triệt được hết á. Tôi nói ví dụ như đây nè, nếu tôi uống cái nước này nha, đây bây giờ tôi ngồi đây mà tôi nói vô lượng kiểu nói, vô lượng cách nói, vô lượng ý nghĩa để tôi nói cho các vị, không có cách nào tôi nói được, nói cho trúng cái mùi vị, cái độ ấm lạnh của nước này, mà các vị có nghe đi nữa cả một đời tới chết cũng không bao giờ biết được cái hương, cái vị, cái ấm với lạnh của cái nước này. Đó, Vô Lượng Nghĩa là vậy. Nghĩa là nói không có hết được, ngôn từ không diễn tả được, người nghe cũng không nghe được. Có nghe nhưng mà nghe không? Nghe không bao giờ chính xác đúng như cái của người nói, mà người nói cũng không bao giờ chính xác đúng như cái chất lượng của ly nước này. Cho nên Vô Lượng Nghĩa đây có nghĩa là cái pháp nó sâu màu, nó vi diệu mà như nhân ẩm thủy, lẫn noãn tự tri. Người nào uống nước về ấm mà lạnh hương vị cỡ nào là chỉ có cái người uống nước biết mà thôi. Cho nên chầu Phật có giải pháp môn Vô Lượng Nghĩa, bắt đầu đây này nói con ngôn ngữ, con văn tự đây này, nhưng mà cái ngôn ngữ văn tự này cũng không phải Vô Lượng Nghĩa là cỡ như vậy, mà mọi người phải tự tư duy, phải tự thiền định, phải tự quán chiếu, phải tự mình tu tập thì mới thấy được cái nghĩa đó, mới nhận thức được cái nghĩa đó, cái lý đó, cái chân lý đó. Chứ còn lời nói của Đức Phật, dù là lời nói của Đức Như Lai Thế Tôn cũng không nói được hết. cái sâu màu, cái kín đáo, cái vi diệu của nó. Đó là pháp môn vô lượng nghĩa, là cái nghĩa như vậy, không phải nói nhiều. Và pháp môn vô lượng nghĩa Đức Phật á mới triển khai như thế này: nên quan sát tất cả pháp, toàn bộ Di Lai tấm toán không tịch. Đây, vô lượng nghĩa là phải quan sát cái đó rồi mới thấy được cái tính chất vô lượng nghĩa đây. Quan sát các pháp từ xưa nay, tánh của các pháp và tướng của các pháp đều là vắng lặng, thanh tịnh. Mà ở trong kinh Pháp Hoa nhé, đây là đại sự vô lượng nghĩa, là trước khi học kinh Pháp Hoa và học cái này, cái pháp từ xưa nay bị cái tánh của nó cũng nó vắng lặng thanh tịnh. Mà kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tốt. Giờ có ông tổ sau đó ông tiếp theo hai câu nữa, ông nói xuân đáo bất qua khai hoàng quanh đề liễu thượng, nó thành ra bài kể. Có nghĩa là các pháp từ xưa nay, cái tánh của nó, cái tướng nó thường tự vắng lặng thanh tịnh. Phải vắng lặng thanh tịnh như kiểu nào? Nó giống như là hễ mùa xuân đến thì là trong hoa đua nở, mà con chim hoàng quanh thì là nó thường hay đậu trên những cành liễu mà nó hót líu lo. Nghĩa là nó vậy, giảng pháp nó vậy. Không có nói được, không có hỏi tại sao. Tại sao con chim hoàng quanh thường hay hót đậu trên những cành liễu? Tại sao ở mùa xuân đến là trong hoa đua nở? Đừng hỏi tại sao. Cái đó phải gọi là như thị. Nó như vậy là như vậy. Cái chu kỳ của xuân hạ thu đông nó như vậy, thì tới cái lúc đó hoa nó nở vậy. Gọi là mùa xuân thì hoa nó nở, đi tới chu kỳ đó là hoa nó nở. Còn cái loại chim hoàng quanh thì hay đậu trên những cành liễu hót liễu lo vậy. Đừng hỏi tại sao. Nói vậy chứ không có sao hết. Tìm cái tại sao tìm không có được. Còn các pháp xưa nay, từ xưa tới nay nó thường tự vắng lặng. Vắng lặng kiểu nào? Tại sao nó vắng lặng? Cũng không làm sao tìm hiểu nó được. Cho nên kinh Pháp Hoa Đức Phật nói này: sao lại Pháp ơi, ông hỏi nữa làm chi? Cái pháp mà ta sắp, mà ta không có muốn nói, cỡ như ông và nhiều người không có thể nghe nổi đâu. Sao lại Pháp ơi, các pháp nó sâu màu lắm, nó vắng lặng, nó thanh tịnh, nó cao siêu lắm. Các ông hàng minh văn, các ông nghe không có nổi đâu. Ông sao là Pháp ông năn nỉ lần thứ hai. Ông nói bạch Thế Tôn, chúng con có thể nghe nổi mà. Đức Phật nói không được. Theo ta biết hả, minh văn các ông là nghe là dùng dằn đó, là thậm chí là bực bội nữa à. Ông sẽ lại mất năn nỉ lần thứ ba. Phật nói thôi thôi đi, sao lại Pháp của ta khó nghe lắm, mong được năn nỉ. Năn nỉ thêm một lần cuối cùng nữa, Đức Phật nói rồi, được rồi, thôi và ông đây hãy lắng mà nghe nha. Đây là cái pháp của ba đời mười phương chư Phật đều nói nha. Các ông hãy lắng mà nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Đức Phật hứa ta đó rồi, là rõ ràng là có 3000 đại chúng tỳ kheo thanh văn bỏ giảng đường đi, bỏ đi không nghe nữa. Không nghe nữa là gì? Những người này cho rằng là Đức Phật 40 mấy năm nay Đức Phật dạy pháp môn rồi tu tứ niệm xứ, tứ tinh cần, tứ dĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, tức bồ đề, thần bát sánh đạo, nào là khổ đế, tập đế, dịnh đế, đạo đế, nào là kiến hoặc tư hoặc, là chúng con học thuộc hết rồi, tu hành đàng hoàng rồi, có niết bàn rồi. Vậy mà Đức Phật bây giờ đây lại nói rằng là pháp của Như Lai khó nghe, khó hiểu, khó tình, khó hành lắm, các ông nghe không có nổi đâu, là sao? Nói như vậy là xem thường tụi con lắm phải không? Tụi con là gì phải không? Thôi bây giờ ông nghe đi, tụi tôi không nghe nữa, bỏ hết đi. Ghê gớm vậy đó. 5.000 người gọi là ngũ thiên thối tịch, 5.000 người bỏ chỗ ngồi mà đi. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới nói được rồi, vậy là học lép đã gió bay đi hả? Rồi giờ còn học chắc còn lại thôi, thì bây giờ các ông hãy lắng nghe tao nói đây nè. Này Xá Lợi Phất, giáo pháp của Như Lai ông nên lắng mà nghe, rằng là các ông hãy nhìn các pháp qua 10 cái như vậy. Ông nhìn các pháp tư duy quán chiếu nó qua 10 cái như thị. Đó là như thị tướng, như thị tâm, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, và như thị bổn mạc cứu cánh. Nghĩa là khi mà nhìn các pháp, ví dụ như nhìn cái bình hoa này, thì các ông cứ nhìn nó như thị tướng, là cái tướng của nó như vậy, là như vậy thôi. Đừng hỏi tại sao cái tướng của nó như vậy, đừng hỏi tại sao qua này thì đỏ và qua này thì cái màu bông phấn vậy, còn cái sau cái lá xanh vậy, còn cái lá này thì to vậy, còn cái lá này thì nó có rỉ vậy. Đừng hỏi như thế này thế kia, đừng. Cứ nhìn nó là như thị tướng, cái tướng của nó vậy. Còn hỏi tại sao mà nó bông nào cây nào cũng là nhoi lên, tánh của nó là vậy. Đời giờ khoa học thì gọi là cái tánh của các cái loài thảo mộc là cái tánh hướng dương, nghĩa là ở chỗ nào có ánh sáng mặt trời là nó hướng ra đó. Nhưng hồi xưa là Đức Phật không có nói vậy, không cần nói vậy, mà nói cái tánh của qua này là vậy, mà cái tướng của qua này là nó luôn luôn là nó hướng dương. Đừng hỏi tại sao. Như thế tánh thì tướng, như thế thể, thể chất của nó như vậy. Cái loại nào cái cọng đặc ruột thì đặc ruột, cái loại nào cái cọng bông ruột là bông ruột, cái loại nào cái thể nó xốp là nó xốp, rồi nó ra cái tay nó như thế nào như thế nào, là nó như vậy, là cứ nhìn nó như vậy, chứ đừng hỏi tại sao. Hỏi tại sao là sai rồi, và cũng không ai cắt nghĩa được. Tức là thể chất của nó như vậy. Như thì tánh, như thì tướng, như thì thể, như thì lực. Cái lực dụng của nó, cái sức chịu đựng của nó, cái sự sinh tồn của nó như vậy, là như vậy. Cái loại hoa nào ở trên núi, chẳng hạn như cái loại cầm ổi, cái loại xương rồng, nó ở trên những kẹt núi khô, chừng nào bông nhiều chừng nấy, mà mưa thì nó bông. Còn có cái loại thì là khô là chết, mà phải có nước tươi tổng thì mới có bông. Thế thì công năng lực dụng của nó như vậy, là như vậy thôi, chứ cũng đừng hỏi tại sao. Như thị tác, cái sự tạo tác của nó cũng đừng hỏi chất lượng gì là do cái gì cái gì. Tại sao có những cây phải mọc ở dưới nước mặn, ở dưới biển mới sống? Đừng hỏi. Tại sao có cây lại mọc trên núi như cái loại, các cái loại xương rồng khô năm này qua năm kia mà nó không chết? Đừng hỏi tại sao. Có những loại mọc ở đồng bằng mà phải có nước đều đặn mới sống, còn mà không thì chết. Còn có loại thì hoàn toàn ở dưới nước ngọt chứ không ở trong nước mặn được. Thế thì là cái như thị lực, rồi nó như thị tác, con năng nó như vậy, tạo tác của nó như vậy. Rồi hỏi chứ tại sao con trâu con bò thì ăn cỏ mà sống được, vậy thì chất bổ của nó đâu, và trong khi con người mà nếu ăn một thứ đó là không sống được, phải ăn nhiều thứ để mà kiếm từ cái miếng cái chất gọi là vitamin A rồi B rồi C rồi D rồi E rồi E rồi B2 rồi B O vân vân. Còn như con voi thì chỉ ăn lá cây không mà sống được, thế thì là như thị tác, rồi như thị nhân, rồi như thị duyên. Nhân nó như vậy, cái duyên nó như vậy, là cái chủng loại nó như vậy. Đừng hỏi tại sao. Rồi tại sao lại cái con tê giác lại có cái sừng chia trên đầu cho nó nặng, còn những con nai cái gạt của nó quá to vậy, chi mà để cho nó đi, có khi nó mát thì có cây rồi nó dính đâu rồi chết luôn đó. Sao nó ngu vậy? Cũng đừng hỏi tại sao. Thành ra là nó là như thị pháp, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị bảo. Cái quả của nó ban đầu nó nhân như thế nào đó, duyên thế nào đó, rồi nó có cái quả ra như vậy, rồi cái báo của nó ra như vậy. Đừng hỏi sao con trâu làm chi mà cặp sừng cho nặng cái đầu thế, không có cái sừng khỏe hơn chắc. Như con ngựa chẳng hạn. Rồi đừng hỏi tại sao cái con đà điểu cái cổ quá dày nhằn như vậy, con hươu cao cổ cổ dày nhằn vậy, cực khổ quá vậy, nội vác cái cổ lên đã mệt rồi, tại sao làm chi vậy? Cũng đừng hỏi như vậy. Đó là như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị sẽ báo. Và cuối cùng từ đầu tới cuối nó như vậy là như vậy. Các ông Bồ Tát phải nhìn giảng pháp qua như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị pháp, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổ mạc cứu cánh. Tánh của giảng pháp nó như vậy là như vậy, cái tướng nó như vậy là như vậy, thể chất nó như vậy, tạo tác của nó là như vậy, nhân nó như vậy, duyên nó như vậy, nó ra quả báo như vậy. Đừng hỏi tại sao. Các ông hãy nhìn bằng 10 cái như thị, chứ xen vô ngôn ngữ giải thích kiểu gì đó đều không có chân lý. Hỏi tại sao cái mặt người này không giống mặt người kia, đừng hỏi tại sao. Hỏi sao cái tánh của người này lại không giống người kia, tánh cô A không giống tánh cô B, tánh cô B không giống tánh cô C, và tánh cô nào nó đẹp, tánh cô nào nó không đẹp, cũng đừng hỏi tại sao. Hỏi tại sao người này nước da trắng, người kia nước da ngâm, người kia nước da lại là xanh xanh, cũng đừng hỏi tại sao, mà là cứ như thị tôn, như thị tâm, như thị tôn, như thị thể, như thị lực, như thị pháp, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổ mạc cứu cánh. Đừng nói người kia sao mà 80 tuổi rồi mà ta còn nói được, ta còn mạnh dạn được, còn cái này là mới có 30 mấy tuổi à, là đi coi bộ, là ra gió là sợ, thấy nắng là rên ha. Thậm chí có người còn nhỏ xíu à. Đây hôm qua cái ông học trò tôi mà đã hỗ trợ cho tôi là mấy chục năm mà đi bưng máy rồi ra để âm ly để mà gắn máy cho tôi giảng, nên năm nay hai mấy năm đó, mới 51 tuổi chết hôm qua rồi, tôi có đi đám ma đây. Đừng hỏi tại sao. Cho nên tôi tới rồi tôi không nói một câu nào khác, tôi nói ủa Minh Chánh đi trước thầy Minh Chánh. Nhưng mà đi trước và đi sau chưa chắc ai số hơn ai. Thôi thì Minh Chánh cứ vậy mà như thị nhé, như thị bản nhiên nhé. Giờ cái tôi giả đò, tôi đốt cho mấy cái nhang, tôi giả đò đi niệm, tôi chứ niệm cô khí khô cho niệm cái gì. Tôi giả đò tôi nói thôi thì ông từ giả ông đi trước thầy, thôi thì ông được coi như là sao lắm coi đời, rồi thầy sẽ đi sau, ví dụ vậy ha. Chứ có niệm cái gì được. Nó là như thị, 10 cái như thị, nhớ như vậy. Duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy. Năm mươi mốt tuổi vẫn cứ chấp, chứ không phải đợi là 75 mà 80 hay 90 gì hết. Mà mời cái như thầy đó, trong kinh Lăng Nghiêm có cái câu khác ta gọi là nhìn dạng pháp bằng, nếu mà tri kiến lập tri lập tức vô minh bổn, mà tri kiến vô kiến là tư tức niết bàn. Các ông muốn có niết bàn hả, các ông nhìn dạng pháp phải là bằng 10 cái như thị như vừa nói, đừng có xen cái gì vô trong đó hết á. Đừng có xen cái nói là sao cái bông này nó không màu đỏ, bông kia không màu xanh, cái bông này sao lại nó không chịu, cái lá nó nhỏ mà cái lá bản to rồi, cái bông kia tại sao lá cái xíu mà lại vân vân và vân. Xen vô đòi hỏi cái này, ước muốn người ta kia, đó là tri kiến lập tri tức vô minh bổn, là nguyên nhân của đau khổ đó. Còn nhìn dạng pháp qua 10 cái như vậy, đây là cái quan này, đây là cái quan ở đỡ này mà các cô nói là quan cái gì đó là không có niết bàn rồi đó. Cái lá đỏ đỏ đó này cứ nhìn nó như vậy thôi, còn các cô nói cái tên của nó gì đó đều không bao giờ trúng, vô lưng nghĩa là vậy đó. Cái quan này cũng vậy, quan đẹp đẹp là các cô nói tên gì là đều là vô minh hết đó. Học vô lưng nghĩa là vậy đó, có nghĩa là tri kiến vô kiến, tự tức biết bạn thấy mà giống như không thấy gì hết, biết mà giống như không biết gì hết. Chứ cái này mà các cô nói tên rành rọt chừng nào là vô minh dày chừng ấy. Còn bà đặt nói cái tên Tây, tôi nói cái này là cái qua huệ, các cô nói không phải đâu, cái này là qua lít. Qua lít qua ơ dê rồi qua cô văn ơ dô rồi qua là im mọc tên rồi là qua quên đà lu lên Đà Lạt là nói từ mấy thứ qua đó không à. Hồi nhỏ tôi không biết, tôi đi Đà Lạt tôi nghe mấy cái cô gái trẻ trẻ rồi mấy cô có học Tây họ nói tên qua, trời ơi tôi giỡn tóc gái lên tôi phục quá trời, phục quá. Họ nói dạ xin cái qua này gọi là Golden Blue thầy, qua này là qua cái là Mimosa, qua này gọi là qua Lis, qua này gọi là ở dê. Tôi nghe tôi hãi hùng, tôi sợ quá, cái này là cô văn ở dô vân vân vậy vân. Ai về đâu bây giờ tôi học Phật hiểu ra đó, nói càng chứng tỏ càng giỏi lại là càng vô minh, không có cái qua gì trúng hết. Tri kiến lập tri tức vô minh bổn, tri kiến vô kiến tư tức niết bàn, đừng nói cái tên gì hết á. Cũng như trong này có mấy cô hồi nhà cô nào là tên Thùy Hương, Thùy Dung, Ngọc Lan, Mỹ Lệ, rồi Liên Chi, rồi cái tên gì nghe cái não nùng là ghi gớm nào mà mình cho tên mình tốt là vô minh trái lấp đó. Rồi nào tên sáu tu bưởi, năm chuối, hai cam, có bảy mít, chê nó cái tên cái sao tên dụng về quá thua với cái Thùy Lan, cái Thùy Dương, cái Thùy Dung này ha. Đó đó là hồi đó mình không biết, mình nghe tên ai mà đẹp rồi mình hãi hùng lắm, sợ lắm ha. Chứ bây giờ học Phật sâu rồi không có. Bảy chuối cũng như Thùy Hương giống nhau, ba mít cũng như là Tư Cối giống nhau, không có cái gì quan trọng hơn cái gì, không có cái nào quan trọng hơn cái nào. Đó là bắt đầu mình nhìn dạng pháp qua cái thập như thị là vậy đó. Tri kiến lập tri là tức vô minh bổn, như Đức Phật gọi là biến kế sở chấp, dựa trên những cái danh từ giả danh mà mình đặt ra rồi mình chết mình đau khổ gì nó. Cho nên đừng thèm sợ. Các cô hồi nhỏ có tên xấu tên xấu thọt gì đó cũng đừng sợ luôn, rồi nghe nói như là thì hộ thì dung thì liên gì đó cũng được phục, không có gì phục lắm. Vấn đề là con người đó có công ngôn dung hạnh có không, nói ra do là tam tùng tứ đức có không, nói ra đạo phật là tam căn ngũ thường có biết không, nhân nghĩa lễ chính tính của nhà nho có chưa, tư cách con người phẩm hạnh con người đủ không, đủ là tên gì cũng được. Chứ tất cả những cái tên đều không có tốt, không có cái nào tốt hơn cái nào. Đó là học vô định nghĩa là học cái đó. Các tướng tánh nó không tịch. Đây là tất cả đại chúng tánh đều là không tịch, không có tên gì hết. Cha mẹ sinh ra không hề có tên gì. Sau khi có phải tốn một nồi chè mới có được cái tên. Mình bày đặt ra phải nấu chè để đặt tên ha. Cho thật ra thì không ai có cái tên gì. Cho nên tên mà người ta gọi là tốt cũng không có gì tốt, gọi là xấu không có gì tự ti mặc cảm. Ô cho nên học cái đại thừa vô lượng nghĩa này nó hay lắm. Thành ra là phải biết rằng tất cả các pháp từ xưa đến nay, những nay tánh của nó tốn nó đều là vắng lặng và trống không. Không tịch là không là trống không, tịch là vắng lặng, vắng lặng và trống không, không có cái nào có tên hết. Nó không có lớn, giả pháp không có cái lớn, không có cái nhỏ, không có cái sanh và cũng không có cái diệt. Lớn nhỏ là mình thấy lớn nhỏ. Lớn nhỏ là dựa trên cái pháp hữu vi duyên sanh duyên quyển này mà mình thấy có lớn có nhỏ đó. Chứ dạng pháp không có lớn và không có nhỏ. Cái mà mình gọi là cái quả địa cầu mình đây là lớn ư? Không có lớn đâu. Là do nhiều cái bụi, một khối bụi, một khối bụi, một khối cặn bã ở trong vũ trụ nó quyện lại đó. Chứ nó ban đầu thì nó là vi trần. Cho nên là các cậu để ý cái sao chổi hay le đó, nó dài mấy triệu cây số đó, mà người ta nói ra bằng gì biết không? Bằng bụi không? Bụi của vũ trụ nó gom lại nó thành ra một cái khối đó. Mà người ta nói rằng là cái sao chổi đó 72 năm nó đi một lần mà đi ngang qua đất này, mà có lúc là nó đi rất gần qua đất nha. Cái đuôi của nó mà bụi kết hợp lại đó, mà nếu mà nó quét vô con sông của quả địa cầu này là quả địa cầu này nát ra thành như là đá mà trộn hồ xi măng để mà đúc bê tông vậy. Cho nên những cái nhà bác học của họ đã từng dùng một cái thứ là để họ nhử nó đi, một cái thứ có từ trường và có hơi nóng, để người ta bắn một cái viên đạn thứ đó để cho cái dẫn cái hơi nóng đó để mà kéo nó đi, đặng cho nó lệch hướng, nó không có quét vào cái quả địa cầu. Cho nó quét vô một cái là nổi cái đuôi bụi của nó là mấy triệu cái số đó, mà nó lớn gấp ngàn lần quả địa cầu này, mà nó ra vô đây một cái là cái quả địa cầu mình đã biến ra bụi. Đấy, cho nên là cái chuyện mà mình thấy lớn nhỏ nó không có lớn nhỏ thiệt đâu. Lớn là lớn với cái tầm nhìn của mình, chứ so với cái vũ trụ bao la nó chẳng có gì là lớn. Với lại nữa, với cái tầm nhìn của mình là mình nhìn bằng cái con mắt thịt phàm phu, chấp ngã chấp pháp, cho nên mình thấy cái quả địa cầu của mình thấy cái hòn núi, mình thấy cái biển, mình gọi là lớn, là cao, là cứng như là đá hòn núi, thí dụ vậy. Chứ còn ta nhìn bằng con mắt của bậc giác ngộ á, nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển bào ảnh như lộ dịch như điện ơn tác như thị quán, người ta tư duy quán chiếu thấy tất cả pháp đều là như là cảnh trong chim bao, như là bọt nước, như là sương mù, như là hình bóng, như là điện chớp. Pháp hữu vi là duyên sanh nó như quyển, nó như mộng vậy đó. Cho nên cái gọi là lớn nhỏ không ăn thua gì. Tại nằm Kim Mao thì mình thấy có hòn núi nó sắp đè, nó ép mình. Nhưng mà tính với Kim Mao rồi, cái hòn núi mà nó sắp ép mình đó không có nữa. Tại mình đang nằm Kim Mao vì lạnh cho nên mình thấy mình đang là trôi dạt của chiếc thuyền trong cái biển mênh mông vô tận, hải hùng sợ sệt, biển lớn quá. Nhưng mà tỉnh giấc Chim Bao rồi thì cái biển lớn nó không có Phật. Đó là mộng. Còn mình thức mình mở mắt về đây là bằng vọng tưởng, mà vật không phải có thật mà mình thấy là có thật. Đó là do vọng tưởng này. Cho nên là khi mình nhìn bằng cái tuệ nhãn của Bồ Tát chứ của Phật nhãn là vạn pháp. Cái tướng nó rỗng không và vắng lặng, nó không có lớn, không có nhỏ, không có sanh, không có diệt. Mình chết, mình sống, mình sanh, mình diệt, là cây cối để sanh diệt, là mình tưởng đâu là có mất thiệt, có sanh thiệt ha. Chứ sự thật là nó sanh giả, rồi nó diệt giả. Sanh giả, diệt giả giống như sống và sống bòi một bóng bọt ở ngoài biển Vũng Tàu, Long Hải vậy đó. Sinh thì có ào ạt vậy đó, không ra ấp thấm nhiệt đới hay là ở ngoài biển đó, nó sống nó lên như là 7 thước 10 thước về cao, nó ập một chiếc thuyền của Indonesia, chiếc tàu của Indonesia đi qua Việt Nam đó nha, chìm chết ở ngoài khơi của Quảng Ngãi đó. Việt Nam mình mới vớt lên được cái đoàn thủy thủ đâu là 10 người 11 người gì đó. Nó sinh vậy đó, mình thấy nó ghê quá, cao hơn bình thường như 10 mấy thước 10 thước. Nhưng mà sanh giả đó. Rồi cái rồi qua cái cơn áp thấm nhiệt đới đó, cái rồi nó phẳng lặng xuống, thế là nó diệt cái gì? Diệt cũng diệt giả đó. Cái diệt nó không có thật diệt. Vì vậy cho nên nó có áp thấm nhiệt đới nữa, nó lại sanh. Sanh mà cái biển không có thêm thì nhiều nước hơn, và nó diệt cái biển cũng không có phải vì vậy mà cả hơn. À, do vậy cho nên nhìn bằng tuệ nhãn, bằng Phật nhãn, ta thấy cái sanh đó là không sanh thiệt đâu, diệt cũng không có thật diệt đâu, mà là sanh để rồi diệt, diệt để lại sanh, sanh sanh diệt diệt, đời này qua đời nọ. Bắc Bình Dương vẫn như thế, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương vẫn không động, không tỉnh, không tiếng, không thối, cũng như hư không vậy. Đây mà tư duy giảng pháp là vậy đó, không động không tỉnh. Hư không, hư không không có động, nhưng mà mình làm nghe là tại vì mình mở quạt máy, cái quạt máy nó quay cho nên mình nghe xè xè xè, thành ra trong cái hư không mình nghe có tiếng vù vút vù vút vù vút, đó là do mình làm ra. Tiếng gió nó nghe vu vu vu rô lo tay là do mình làm ra, chứ hư không không có cái đó. Nhưng mà hư không cũng không ngăn trở cái tiếng gió vu vi vu để làm cho mát con người. Đó là pháp nhĩ nhi thị. Pháp nó như thế, tánh như thế, tướng như thế, thể như thế, lực như thế, nhân duyên quả báo như thế. Đừng hỏi tại sao. Nhưng mà người tu hành thì phải thấy đó rằng không sanh, không diệt, không động, không tỉnh, không tiếng, không thối. Nó như hư không vậy. Hư không thì như không có gì hết, nhưng mà kỳ thật có hết. Kinh Lăng Nghiêm ta gọi là thí như hư không thể phi quần tướng, bất cự chư tướng phát huy. Hư không nó không phải là cái gì hết, nhưng mà từ hư không có thể mọc ra cây xoài, cây ổi, cây mít, cây dừa, cây dâu, cây dưa leo, cây cà rốt, cây cải xú, cây vân vân, và sinh ra cả động vật, thực vật, khoáng vật và con người, da màu, da đen, da đỏ, da vàng, da trắng, đủ thứ con người, bất cứ chưa có phát huy, tất cả mọi vật đều sinh trong hư không, không có gì trở ngại. Nhưng mà hư không không phải là cái vật nào trong các vật đó. Đấy, cho nên vô lượng nghĩa là vậy đó, nói không hết được, nó màu nhiệm lắm. Duyên sanh nó như quyển, mà như quyển thì cái gì cũng có thể có sanh ra. Giống như mộng cũng vậy, mộng là cái gì cũng có thể sinh ra trong mộng, nhưng cái bên ngoài không có, mà mình nằm mộng mình thấy có. Tất cả các pháp như mộng như huyễn thì cái gì cũng có thể xảy ra, nhưng mà cái đó thì đều không có thật. Vậy mà các chúng sanh hư vọng quanh chấp, thôi chỉ quanh chấp nó hay lắm. Các chúng sanh hư vọng quanh chấp, quanh chấp là đây là kia, là được là mất, là sanh là diệt, là thiện là bất thiện, rồi ác, rồi thương, rồi ghét, rồi phải quấy. Do vậy mà luân hồi mãi, luân hồi khổ đau mãi, không có ngày ra, vô lượng kiếp không có ngày ra, là tại vì chúng sanh quạnh chấp. Chứ quạnh đó là ngang trái, là đột biến, là thình lình, mà mình chấp đó gọi là quạnh chấp. Cái chữ này mà ông cụ Lê Đình Thám hồi xưa mà ông đặt câu đối, mà tôi do cái chữ này mà tôi phục ghê gớm. Cụ Lê Đình Thám đặt một câu đối rồi gọi là tùy trần trục cảnh ngã pháp quạnh sanh. Chữ quạnh này nó phát xuất từ kinh này, mà cái tay mà giỏi lắm cho nên đọc kinh rồi là lấy từng chữ dày mà ta đặt ra thành câu đối. Chứ lơ mơ thì đọc làm sao lấy ra được mà xài. Từ trần trục cảnh ngã pháp quạnh sanh, ở đây thì gọi là quạnh kế, tức là chấp một cách nghĩa là đột biến thình lình. Vô minh cứu cánh vận thành tham sân si mạng hữu lậu nghiệp. Chữ quạnh sanh và chữ vận thành này tôi đọc và tôi phục ơi là phục. Một nhà Phật là thâm nho mà thâm Phật học. Tùy trần trục cảnh mình chạy theo trần, mình ô ạt, mình bương theo ô ác, bương chạy theo trần cảnh, gọi là tùy trần trục cảnh ngã pháp quạnh sanh. Rồi cái ý niệm mà ngã và pháp á, nó thình lình, nó đột khởi, nó sanh ra. Cái ý niệm chấp ngã chấp pháp, nó thình lình, nó đột khởi, nó sanh ra, mà không ai biết nó từ đâu. Cha không dạy cái đó được, mẹ không dạy cái đó được, chẳng có ông thần thánh nào dạy cái đó được hết. Vậy mà mình tùy trần trục cảnh, mình chạy đua đòi, chạy theo trần cảnh, rồi cái ý niệm chấp ngã chấp pháp nó đột biến, nó sanh ra. Mà khi mà đã có cái ý niệm mà chấp ngã chấp pháp rồi thì bắt đầu từ đó vô minh cứu cánh, cái vô minh nó dày đặc lên. Lúc bây giờ nó vọng thành tham sân si mạng. Cái tham sân si mạng như đó nó vọng thành chứ nó không có thiệt nha. Hữu lậu nghiệp, nó sinh ra cái nghiệp hữu lậu, mà nghiệp hữu lậu đó là vọng thành. Tham sân si mạng là pháp vọng thành chứ pháp không có thiệt, tức là tam độc là tham sân si đó, là pháp vọng thành. Ghê gớm vậy đó. Do vậy cho nên là nếu mà ngày nào chúng ta vô minh về đặt là tham đầy ấp trong lòng, sân đầy ấp, si đầy ấp. Mà nếu chúng ta tâm hồn thanh tịnh mà ta quán chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh, ta thấy rõ bốn chân lý đó rồi thì là ta diệt trừ tham sân si một cách dễ dàng. Mà tìm nó ở đâu, từ đâu nó có, truy tầm nguyên nhân nó không bao giờ có. Vì sao vậy? Vì nó là pháp vọng thành. Mê thì nó có, mê thì ý niệm và tham đầy ấp trong đầu óc, mê thì ý niệm về sân, mê thì vô minh về đặt, nó có thật. Mà hệ giác thì là tham tìm không có, sân tìm không ở đâu có, si tìm cũng không ở đâu có. Vì vậy cho nên vô minh cứu cánh vọng thành tham sân si mạng hữu lậu nghiệp là do vọng thành đấy. Vì vậy cho nên mình tu là mình diệt được cái nghiệp hữu lậu đó chứ, diệt được cái nghiệp đọa vào ngạ quỷ súc sanh địa ngục đó chứ. Vì nó vọng thành mà. Còn cái ý niệm chấp ngã chấp pháp là do quạnh kế, quạnh sanh. Hay lắm cái chữ đó. Chúng sanh quạnh, quạnh kế, tình cờ bất chợt, không biết từ đâu. Cho nên là mình kiểm tra mình coi, có khi mình đang vui vậy đó, mà tình cờ bất chợt có cái nào là ai làm cái gì trái với mình đó, có rồi sân nổi lên đùng đùng, cái rồi không còn tình nghĩa nữa, không còn sáng suốt, không nhớ mình là người tu nữa, ra đó mắng chửi cho tới nổi nghĩa là kiện tụng vân vân, thì cái đó là quạnh sanh đó. Đấy, ngã pháp quạnh sanh, nó sanh cái bất chợt cái thình lình. Tới chừng mình tỉnh ngộ lại rồi thì mình truy ra cái nguyên nhân nào mà nó sinh ra cái đó không có. Cho nên chúng sanh mà quạnh kế, quạnh chấp là đây là kia, là phải là quấy là tốt là xấu là thân là sơ. Do vậy mà nó sinh ra những cái thiện nghiệp ác nghiệp, rồi nó sanh ra cái vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy cái luân hồi mãi mãi trong vô lượng kiếp không có ngày ra. Cái chữ luân hồi này mình hiểu nó có hai cấp. Một là luân hồi ngay trong hiện tại, là mình cứ hết tham, vừa ngăn chặn được cái niệm tham thì nó sanh ra cái sân. Sân trong vòng vài tiếng hồn chịu không nổi nữa, đau khổ quá rồi, cái duyên được cái sân đó, nó sân ra cái vô minh hắc ám, không biết gì là chân lý gì hết, là si. Si rồi thì hết si là tới mạng, hết mạng là tới nghi, đó là luân hồi đó. Rồi hết nghi rồi nó tới tham, sân, si, mạng, nghi, nó cứ được vòng tròn cái chu kỳ đó. Đó là một cách luân hồi. Rồi hỷ nộ ai cụ ái ố dục, tức là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, rồi nó qua cái chu kỳ đó, nó trở lại cũng mừng giận thương sợ yêu ghét muốn nữa, suốt ngày suốt đời suốt năm đều vậy. Đó là một hiện tượng luân hồi ngay trong cõi đời, vẫn đau khổ như thường. Hễ có luân hồi là có đau khổ. Rồi từ cái nghiệp thiện nghiệp ác đó, sau khi mất sân này, luân hồi trở lại một sân khác. Đây là con ngồi này là nó qua một cái giai đoạn, qua một giai đoạn đổi đổi đời, cũng giống như là cây mít vậy đó. Cây mít nó tới một cái giai đoạn đổi đời đó, cây mít nó chết rồi thì nó còn cái hộp mít, rồi ta ương lại ta trồng cây mít khác. Chứ thì thật cây mít mà mình gọi là chết nó không có chết đâu. Chết là chết cái cây đó, chứ còn nó còn ta gieo ra hàng ngàn cái mít khác cơ. Thế thì mình gọi là chết chứ kỳ thật có chết đâu. Mình trồng dưa leo cũng vậy, dưa leo rồi mình ăn có ba có vài tháng cái nó tàn rồi á, mình tưởng đâu đám dưa nó tàn rồi, nó tiêu hết dưa leo rồi sao không có. Người ta để lại hàng bao nhiêu lít hột dưa leo rồi người ta trồng lại, đời này qua đời kia dưa leo còn hoài. Cho nên nó là qua một cái giai đoạn vậy thôi, cái giai đoạn sanh rồi diệt, diệt để lại sanh, sanh sanh diệt diệt vô cùng vô cực. Cho nên trên đời này không có cái gì mất hẳn. Con người của chúng ta cũng không hề mất hẳn. Y như hột dưa leo, y như hột dưa hấu, y như hột mít, y như những đợt sống sanh diệt, diệt sanh cô trên mặt biển vậy. Đây là cái luân hồi, nó có hai giai đoạn. Luân hồi trên cõi thế, trong lúc mình còn sống, và đến mấy mươi tuổi đó qua một cái giai đoạn luân hồi mới, chuyển tiếp một cấp, một giai đoạn mà có vẻ là nó có cái giai đoạn rõ rệt hơn. Thành ra trong kinh Phật của người ta thì đến vấn đề sanh tử nó có hai thứ. Một có là bất tư nghì biến dịch sanh tử, là hàng ngày chúng ta vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy, lúc thì chúng ta tâm niệm người, lúc thì chúng ta tâm niệm nhẹ nhàng như cõi trời, lúc thì chúng ta có thể tâm niệm của hàng thanh văn duyên giác. Đó là ta sinh tử bằng bất tư nghị biến dịch, là do cái sự mê giác của ta mà nó làm cho trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta có lúc vui, lúc buồn, có lúc giải thoát, có lúc đau khổ cùng cực. Ta gọi là bất tư nghị biến dịch sinh tử. Sự sinh tử đó, chết và sống đó bằng cách đổi thay môi trường, đổi thay tâm niệm, đổi thay tư duy, cũng gọi là sinh tử. Rồi còn cái giai đoạn mà sống mấy mươi năm là chết đó, để trở thành một cái thân khác đó, ta gọi là thần đoạn sinh tử. Chết sinh tử nó cũng không có thiệt sinh và không có thiệt tử. Bất tư nghị biến dịch sinh tử cũng không có thiệt sinh, không có thiệt tử. Nếu lúc nào đó ta tư duy, ta thiền định, ta quán chiếu tâm sanh tịnh, ta quán sanh cực lạc, ta là người ở cảnh cực lạc, đó là tử ở cõi ta bà mà sanh ra cực lạc. Rồi trong thời gian sanh tịnh đó, do lý do gì đó ta xuất định, ta có tu tập sanh tịnh đó, ta trở lại tham sân si mạng nữa, thế là ta từ cực lạc ta sanh tử trở về cõi ta bà trở lại. Đấy, cái đó tôi gọi là bất tư nghì biến dịch sinh tử. Mà cái nào cũng có chết mất hết. Thần đoạn sinh tử cũng không có chết thật. Vậy mà do quạnh chấp ngã, quạnh chấp pháp, chứ quạnh là ngang ngược, là tình linh, là bất chợt, là không có lý do chính đáng, không điều kiện, vậy mà sanh ra cái niệm chấp. Mà chấp ngã thì thôi, ai mà khen mình tân bốc mình là mình khoái lắm. Chức trước địa vị mà nói cho mình một hơi năm sáu chức vậy, mình khoái lắm, lỗ mũi phồng nở lên. Là vì mình nhiều chức, mình lớn, gọi là chấp ngã. Rồi giới thiệu sự nghiệp của mình, mình đã làm kinh tế được 400 mẫu cà phê, 500 mẫu cao su, rồi 500 mẫu tràm tài tượng, 300 mẫu bạch đàn để bán làm một giấy. Tính tổng chị chia phải là nếu mà mình làm hết được là mình làm 120 tỷ. Ôi trời ơi, cái đó là của ta đây. Rừng của ta, cao su của ta, cà phê của ta, đàm tư tượng của ta. Cái đó gọi là ngã sở hữu, cũng tức là chấp pháp đó. Rồi ta có một cái mỏ đá nữa, cái mỏ đá lấy một ngày nghĩa là 30 khối đá, 50 khối đá gì đó, 100 khối đá gì đó. của ta. À, gọi là tập ngã tập pháp là vậy đó. Quẩn sanh, ngã pháp quẩn sanh. Do vậy mà cùng kiếp khổ đau luân hồi. Bồ Tát, Đại Bồ Tát như thị quán, quán như thế rồi sanh cái tâm thương xót, phát cái tâm đại bi, mà mong muốn nhổ bỏ cái gốc rễ đau khổ đó cho chúng sanh. Lại nữa, Bồ Tát còn tư duy quán chiếu thâm nhập tất cả pháp. Thâm nhập tất cả pháp như thế này nè, pháp tướng như thị, sanh như thị pháp. Nghĩa là dạng pháp nó như vậy, rồi nó sanh ra như vậy. Đừng hỏi tại sao. Núi sông đất liền trời cân mây nước bên nay, thì như Nguyễn Du nói, trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mạng khéo là ghét nhau, trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng, đừng hỏi tại sao. Lúc pháp hiện giờ đang một vùng thì lửa cháy rừng hàng bao nhiêu ngàn mẫu, một vùng nọ thì nước lục cuốn trôi cả cầu, cả đường, cả nhà cửa, chết cả hàng ngàn người. Một vùng nọ thì là đất nứt nẻ mà bao nhiêu lúa mì chết hết. Đừng hỏi tại sao. Một nước văn minh như vậy mà tàn phá vô cùng mà không làm gì cứu vãn được. Cả một cái vùng Đông Âu và Bắc Âu, ở Hà Lan, ở Thụy Điển bây giờ cũng bái sái vì lúc, vì hạn như vậy. Thế thì các pháp, pháp tướng như thế nó sanh ra như thế, rồi pháp tướng như thế nó trụ như thế, pháp tướng như thế nó dị, nó biến đổi, nó chuyển biến như thế, rồi pháp tướng như thế nó diệt như thế. Cầu của ngoại quốc bắt là chắc lắm mà vẫn cứ trôi, còn điện của ngoại quốc làm là bền lắm, chất lượng lắm mà vẫn cứ sập. Thế thì pháp tướng như thế nó sanh như thế, pháp tướng như thế nó trụ như thế, pháp tướng như thế nó dị như thế, pháp tướng như thế nó diệt như thế. Nghĩa là sự vật hiện tượng sanh trụ diệt, đừng hỏi tại sao. Bồ Tát tu đại thừa muốn thành vô lượng là cái quả vô thượng bồ đề là phải nên quán chiếu thường tu duy, quán chiếu như vậy đó, đó là đại thừa vô lượng nghĩa đó. Pháp tướng như thế nó sanh ra ác pháp, pháp tướng như thế nó sanh ra thiện pháp, cũng đừng hỏi tại sao. Tại sao trong chúng ta đi về đây mà có người là sanh ra thiện pháp? Tại sao trong chúng ta cũng đồng ở tu về mà có người trong tâm không có thiện nhiều mà có thiện chút ít, thậm chí có người tệ lậu không có thiện cũng có? Do vậy cho nên có những trường hợp mà người ta phải trả về, ta gọi là tẩn xuất. Là vì pháp tướng như thế có người sanh ra thiện pháp, pháp tướng như thế ở trong một môi trường, một hoàn cảnh tu tập như vậy mà sanh ra ác pháp. Pháp tướng như thế nó sanh ra cái người quá tệ, thì người ta không chấp nhận trong trường hạ nữa. Thí dụ vậy ha. Đó, pháp tướng như thế nó sanh ra rồi trụ vị diệt cũng vậy. Pháp tướng như thế nó trụ như thế, pháp tướng như thế nó dị như thế, pháp tướng như thế nó diệt như thế. Cho nên cái vấn đề sinh lão bệnh tử không có chuyện gì quan trọng hết. Đừng hỏi tại sao thì cũng đừng sợ. Và vấn đề sinh trụ vị diệt cũng đừng hãi hùng sợ sệt. Hồi nãy là tôi ăn một cái bánh mà người ta đem lên tôi ăn nè. Cái bánh gọi là cái bánh gì, là bằng đậu xanh mà cái bột trong trong đó. Hồi xưa Việt Nam mình đó, gói cái bánh đó đó thì nó có chút xíu lá chuối vậy nè. Bên đây ép qua kia ép lại cái bất là hai cái đầu. Ở giữa bột trong trong có cái nhân đậu xanh đó. Ăn cũng được nó lắm, mà có chút xíu lá chuối à. Bây giờ cái bánh cũng bao nhiêu đó, mà mua cái bao ni lông to bề ngang hai tấc, bề dài hai tấc rưỡi ba tấc, rồi đúc ở trong nó một miếng giấy nó dễ sáng để cho mình thấy cái bột. Rồi mới lấy cái bánh đó, cái bánh nhỏ xíu có chừng 7 phân bề dài, 4 phân bề ngang đó, có chút xíu vậy đó, mới lấy là cái ni lông đó, to vậy đó, hai lớp cái bao đàng hoàng, ép qua ép lại gói y như là mình nói lá chuối vậy. Người ta đâu có biết xài sang trọng như vậy để rồi tự mình giết mình 100 năm sau. Nhân loại tự giết mình 100 năm sau là do cái ăn xài sang trọng đó. Tôi ăn cái bánh xong rồi tôi nói nhân loại tự giết nhau là do cái ăn xài sang trọng này. Một cái bánh như vậy mà một cái bao ni lông trong ngần như vậy mà to như vậy, mà đừng có chút xíu bánh về ăn rồi đem bỏ hằng hà xa số rồi đem đổ ở đâu. Cái ni lông nó ở dưới đất 100 năm nó phục hồi. Để cái bãi đất nào mà đổ cái đó đó thì cái đất đó vĩnh cửu không có xài cái gì được. Sau đó cái hậu quả chết. Bên Nhật Bản người ta đã kêu cứu cái đó rồi. Xài sang trọng quá rồi bây giờ là cái ni lông đó rất không còn có đất để mà cài và cấy. Cho nên rồi nó tự sanh ra rồi tự trụ rồi tự diệt rồi tự diệt ha. Giang pháp nó sanh trụ diệt rồi nó đi tới cái chỗ thành trụ hoại không. Pháp tới như thế nó thành như thế, pháp tới như thế nó trụ như thế, pháp tới như thế nó hoại như thế, pháp tới như thế nó trở thành không như thế. Ngày nào cái sao chổi ở đây mà nó quất cái đuôi nó vô đây, 72 năm nó trở về ngang mặt đất mình một vòng, mà nó quất vô đây một cái là cái quả đất của mình này là nó nát như là bột vậy. Đấy, các nhà bác học người ta nói như thế. Nên quan sát như thế. Đại thừa học đại thừa vô lượng nghĩa là phải học như thế. Để các pháp nó sinh như thế, nó trụ như thế, nó diệt như thế, nó diệt như thế. Và phải nhìn dạng pháp qua như thị tướng, như thị tánh, như thị sở, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mà cứu. Cứu cánh để rồi phải học tu tri kiến là tri tức vô minh bổn, mà tri kiến vô kiến là tư tức niết bàn. Phải để một cái tâm thanh tịnh vắng lặng như không, đừng sanh pháp, cái tướng chấp pháp, chấp ngã. Đó, tại sự vô lượng nghĩa là vậy đó. Phạm sở hữu tướng giai sở hữu vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Phạm cái nào mà có hình tướng, có vật chất, có nhân dốc đều là pháp duyên sanh duyên quyển cả. Phải thấy được cái tính chất phi tướng của các pháp, người đó mới thấy được Như Lai, mới thấy được pháp thân Phật. Còn cái mà mình thấy mình cho rằng có, mình cho rằng thiệt đây đó, là như mong, như quyến, như bào, như ảnh, không có thiệt đâu. Đại thừa vô lượng nghĩa là thế đây, là tại vì nói không hết, nói không cùng tận được. Bồ Tát nên như vậy mà tu học mà quán sát. Bốn cái tướng đó, trước và sau. Lại nữa, quán rằng tất cả các pháp niệm niệm không dừng. Tất cả các pháp niệm niệm không dừng. Chúng ta ngồi đây nè, chứ mà trong cơ thể chúng ta biến chuyển không dừng để đi tới cái chỗ sanh già bệnh chết. Cái qua để trên bàn đây về chứ không phải nó về đâu nha. Từng niệm niệm, từng sát na không dừng để đi tới cái chỗ thành rác, thành thân đây. Mỗi phút, mỗi giây đều sanh, diệt, diệt sanh. Quán nghi, ngay như một lúc, ngay như bây giờ, gõ cái cọp giày, gõ đất cả trời, vừa có sanh, vừa có trụ, vừa có dị, vừa có diệt. Đó, ta gọi là sát na sanh, sát na trụ, sát na dị, sát na diệt. Như trong một cái khả năng tay vậy, là đã có sanh, có trụ, có dị, có diệt ở trong đó. Phải quán cái sự vô thường nó nhanh chóng như vậy đó. Quán như thế rồi, đi vào trong cái căn tâm của chúng sanh, những chúng sanh tham dục, chỉ căn tâm, dục tâm, thấy rằng là cái căn tâm của chúng sanh hay là cái tham tâm, cái dục tâm vô cùng vô tận vô lượng nhiều lắm, cho nên mới đem cái pháp vô lượng mà nói cho chúng sanh nghe. Vì pháp vô lượng cho nên nghĩa cũng vô lượng. Vì nghĩa vô lượng mà vô lượng nghĩa đó là gì? Vô lượng nghĩa là từ một pháp mà sanh, gọi là vô lượng nghĩa là từ một pháp thôi, một cái tất này thôi, một cái tí này thôi, một cái bình hoa thôi, là nói hoài nó hết. Cho nên vô lượng nghĩa là từ một pháp mà sanh, một pháp nào đó nói không cùng tận. Một pháp đó kỳ với pháp giả là tức là vô tướng giả, nghĩa là nói rằng một pháp thì thật là cái pháp đó, đó cái người tu học phải thấy nó là vô tướng. Tại sao vậy? Vì là cái vô tướng á, cái thực tướng nó là vô tướng, mà vô tướng là bất tướng, bất tướng vô tướng danh như thật tướng. Bởi vì cái pháp mà nói không có cùng tận được. Ví dụ như mình qua này nói là cái gì sinh ra không cùng tận được. Nó sinh như vậy, nó trụ như vậy, nó dị như vậy, nó diệt như vậy. Dạng pháp nó thành như vậy, nó trụ như vậy, nó hoại như vậy, nó không như vậy. Mà trong một nói là nói như vậy, mà kỳ thật là vừa một cái niệm vậy là đã có vừa sinh vừa trụ vừa dị vừa diệt, thì làm sao nói cho hết được? Vậy cho nên là các pháp, nói rằng các pháp kỳ thật là chỉ một pháp mà nó đầy đủ cả vô lượng nghĩa. Và cái người Bồ Tát mà tu hành đó là phải thấy cho được cái tánh gọi là thực tướng của một pháp. Bồ Tát mà muốn mau thành Phật là phải thấy cho được cái thực tướng của một pháp nào đó. Mà thấy được thực tướng của một pháp tức là thấy thực tướng của vạn pháp. Mà thực tướng của vạn pháp này, của các pháp là gì? Thực tướng là vô tướng, nghĩa là phải thấy cho được cái tính chất không có gì. Ví dụ như bình hoa này, thực tướng của nó là tướng vô. Người tu hành phải thấy cho được cái bình hoa này thật sự là không có gì. Tại sao không có gì? Tại vì bình hoa này tìm ra cái gì để sinh ra nó, truy nguyên ra cái gì để sinh ra nó, không hề có. Đất sinh ra cái bình hoa này đúng nhưng mà không hề trúng. Nước sinh ra cũng đúng mà cũng không hề trúng. Mặt trời sinh ra nó đúng mà cũng không đúng. Cái cuốc sinh ra nó đúng mà không đúng. Phân bò sinh ra nó đúng mà không hề đúng. Cái ly sinh ra nó Bồ Tát sinh ra nó cái tay con người sinh ra nó cái đầu con người sinh ra nó đúng hết mà không có cái nào đúng. Là vì cái thực tướng của nó là tướng vô. Vô số cái nhân cái duyên trùng trùng vô tận mà duyên sinh ra nó. Không có mặt trời không có nó, nhưng mà mặt trời, trong mặt trời không có hoa này, không có phân bò, không có con bò, con heo rác lên. Phần mục không có cái đó, không có cây này được. Mà cây này không phải do cái đó sinh ra. Con dao cái xuống không có, trong con dao cái xuống không có cây này. Mà không có con dao cái xuống không để dùng dòng, dùng luống để mà trồng ra cây này được. Bàn tay con người không hề có hoa này, mà không có bàn tay con người không hề có hoa này được. Cái đầu của con người không hề có hoa này, mà không có cái đầu, cái ý muốn của con người, cái tâm của con người á, thì cũng không ai trồng ra cái hoa này để làm gì. Do vậy cho nên là vừa đầu, là vừa ốc, là vừa cái tay con người, là vừa phân bò, là vừa rác rến, là vừa nước mưa, là vừa trời nắng, là vừa không khí, là vừa là oxy, là vừa là hydro, là vừa tất cả các cái khí gom lại thành ra hoa này. Do vậy cho nên cái thực chất của nó là không ai tìm ra làm cái thứ gì. Vậy mà gom tất cả thứ đó có là duyên sinh ra cái hoa này. Do vậy cho nên cái hoa này là thực chất của nó là thứ vô, là không có gì. Vì không có gì mà không có gì như vậy có nghĩa là nó là vô ngã. Mà vô ngã tức là vô thường. Vì vậy cho nên là thử để đây coi. Rồi nó biểu hiện cái thứ vô thường của nó. Nó suy, nó héo, nó tàn, nó tàn. Rồi nó tự mất đi, nó thành ra rác, nó thành ra phân tao lại. Vì vô thường cho nên vô ngã cho nên vô thường. Vì vô thường, vô ngã cho nên khổ không. Nếu ai đam mê nó, chỉ là chút lấy khổ mà thôi. À, Bồ Tát tu học muốn mau thành vô thượng Bồ Đề là phải tu học vô lượng nghĩa là vậy đó. Thế cho được cái tính chất thực tướng, phải tư duy quán chiếu thực tướng của giải pháp là tướng vô. Nó sanh như thế, nó trụ như thế, nó diệt như thế, nó diệt như thế. Do như thế mà sanh ra thiện pháp, rồi sanh ác pháp, vân vân và vân vân. Thôi hết giờ rồi, mình cái đó đi vậy. Cái này nói cậu nói nhiều lắm. Học cái này hay lắm. Sao gần đây, bây giờ thì qua hổng tôi có hứa đi sư phục á, là tôi tạm hứa thôi chứ chưa hứa thiệt. Bây giờ xác định thiệt là giá không có nổi nữa rồi. Còn nhiều việc lắm, cho nên là ngừng ở đây mà xin cúng dường cái máy đó, chỉnh đốn lại rồi chỉnh đốn nghe cho khéo khéo, chứ không mở lung tung nó hư cái máy rồi coi như là không xài được đấy. Xài đúng nó thì bền lắm chứ không có sao hết á. Rồi khi nào mà không có thầy dạy đó mà cần nghe đó mà, thì đại chúng cứ mở cái rồi ngồi rồi nghe vậy, nghe suốt ngày, ngày này qua ngày kia. Vậy đó là coi như là được rồi. Rồi một mặt giờ rảnh tôi chuẩn bị để ra hạ, cho nên là hôm nay là chấm dứt ở đây. Những ngày còn lại cầu nguyện tâm bảo gia hộ cho toàn thể đại chúng đều được sức khỏe dồi dào, tinh tấn để thành tựu công viên quả mãn cái đại trí đại nguyện của mình trong 3 tháng an cư tu tập. Vậy là xin là tuyên bố là hoàn tất lời hứa trong mùa an cư, trong cái buổi giảng hôm nay. A Di Đà Phật. Con kính thưa Thái Bạch Hòa Thượng Pháp Sư, hôm nay là buổi học pháp sau cùng trong mùa an cư cận lịch 2547. Chúng con xin kính công nhận Hòa Thượng ngắn lại một vài phút cho chúng con được kính dâng lên Hòa Thượng đôi lời cảm tạ tri ân, ngưỡng mong Hòa Thượng chứng minh cho chúng con. Chúng con xin thành tâm kính nhận. Như nhân sự phục tiên đại diện cho toàn thể hội chúng an cư nhất tâm cảm lễ hòa thượng, kính thỉnh toàn thể đạo tràng nhất tâm niệm đồng chủ đề hòa thượng thành tâm cảm lễ tam bái nam mô chứng minh sư bồ tát ma ha tát tam tài chứng minh. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, Hiệu trưởng Trường Cao Trung Phật Học thành phố Hồ Chí Minh. Trên con đường tìm đầu chân lý, nếu không có bốn liếng tư lương thì không đi hết lộ trình Phật dạy. Thật may mắn thay, chư ni Đường Hạ Ngọc Phương chúng con được Hòa Thượng Phật Pháp Sư quan tâm chiếu cố, Ngài theo dấu chân Phật để tiếp nối ngọn đèn chánh pháp. Ngài đã nói pháp lớn, dẹp màn vô minh đêm tối, khai mở cho chúng con giáo nghĩa đại thừa, dẫn dắt chúng con vào biển Phật pháp. Nghìn năm diệu pháp mưa bay, nghìn năm diệu pháp tuyên bài muôn phương, nghìn năm sống dậy trùng dương, nghìn năm diệu pháp tỏa hương ngạt ngào. Ngài thể hiện trên tinh thần bi tâm, truyền trao trí huệ bát nhã cho chúng con. Vì trí huệ là điều căn bản, có trí tuệ bát nhã mới làm tan biến màn vô minh, hiển bày thật tướng của các pháp. Qua lời giáo huấn của Ngài, chúng con cảm nhận được rằng muốn vượt dòng mê thẳng tới niết bàn an vui tịch tịnh, chúng con phải đạt được trí tuệ bát nhã. Bởi vì nơi nào có trí tuệ, nơi đó không có khổ đau. Thế nên chúng con cố gắng hết sức mình, mong được nương dòng trí tuệ luân lưu của Hòa Thượng, hầu cao dồi trí đức của mình để xứng hạt tấm lòng vàng mà Hòa Thượng thể hiện qua tinh thần đạo pháp. Quan hòa ngọn đuốc trí tuệ trợ duyên cho chúng con trên phương tiện nghe pháp học tu. Ngưỡng bạch Hòa Thượng Pháp Sư, trong giờ phút thiêng liêng này, chúng con không biết dùng ngôn từ nào để bày tỏ tấm lòng thành kính tri ân tha thiết của chúng con. Chúng con nguyện đem những lời kim ngôn ngọc ngữ mà Ngài đã triển khai, chúng con sẽ áp dụng vào trong cuộc sống thực tế hàng ngày. Trên bước đường tu tập, mỗi lượt tham sân si phiền não để phát sanh tuệ giác cho chính mình, đó chính là món quà vô giá. Chúng con thành kính cung dâng lên Ngài trong buổi lễ tạ pháp hôm nay. Cuối cùng, chúng con xin dâng lên Ngài tấm lòng tri ân sâu xa nhất, nguyện cầu Tam Bảo gia hộ Ngài thân thọ phước trường lưu, trí tuệ hải hà minh, rạng soi khắp tứ chúng, tầm đăng thành Phật đạo. Nam mô chúng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi xin tùy hỷ và tán thán công đức của các vị ni trưởng ni sư ở trong cái ba tháng an cư của tại cái tỉnh xá trung tâm. Và hôm nay là coi như là cái ngày viên mãn mà tôi đã hứa với toàn thể đại chúng. Và giờ phút này đại chúng đã có đôi lời để nói lên cái nghĩa thầy trò, cái tinh thần tu học, thì đó là cái điều rất là quý báu. Tôi xin dứt tâm tùy hỷ công đức và một lần nữa cầu chúc cho Tam Bảo gia hộ cho chư liệt vị những ngày còn ở lại cho tới khi mà tự tứ được mọi sự an lành, tiến tu trên đường đạo nghiệp, sức khỏe được dồi dào. Rồi các vị miễn lễ đứng dậy đi thôi. Được rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vườn ta đi đi chúng con người dân bên hòa hiền với lời nhạc sự người dân. Giờ này chúng con xin hoàn thân chúng đi dưỡng đương nhiên trưởng nghi dân sẽ phái các sĩ cô cảnh nghi dưỡng trụ trì tội hình thần sáng học phương. chính hạnh hai nhị lợi hy lượng hai quan lợi dân lên hòa thượng chúng phật phật của cô già chúng con nhân mùa ăn trưa này chúng con xin nhất tâm kính cung tận nhị lợi hy lượng. Nói mai lòng kính lượng dân như con thương lượng chúc tất tài những ngày có hội ngoại sư phụ cho hậu tấn cùng chúng sanh cư đức nam mô chứng minh sư đồ tát ma ha. À giờ này chúng mình chút xíu đi mô phật a di đà phật a di đà phật chớ a di đà phật. Thôi quý vị trở đứng dậy đi, được rồi. Mau Phật.